Bói nhân duyên trên Tao Bao, chương 28, góc truyện audio.com. Đầu tiên, Thẩm Sở Sở đi xem Weibo của Ngô Ký Thứ Nhất Hồng Mao. Ngô Ký Thứ Nhất Hồng Mao, nổ lớn. Trần Tiêu và Dương Khải đã vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái ly hôn tại Cục Dân Chính Xuyên Thị Thành Nam. Đừng hỏi tôi làm sao mà biết, các bạn chỉ cần biết là sự thật là được. Cool. Số marketing, bịa đặt không cần tốn chi phí phải không? Trần Tiêu và Dương Khải yêu nhau như vậy, anh rốt cuộc là nhận bao nhiêu tiền của Phùng Tử Thanh, lại giúp cô ta nói. Mắng mỏ, tôi tin tưởng chủ blog lầu trên mau cốt. Anh Hồng Mao của chúng tôi trước giờ chưa từng nói dối nhá. Dưa hấu này ăn thật ngon. Vừa ngọt vừa thơm, còn muốn ăn thêm miếng nữa. Chủ nhà, nhanh nhanh chút lại đến một cái đáp trả. Vậy xem, chứng cứ đâu, mời đem chứng cứ ra nói chuyện, nếu như không đưa được ra, thì sẽ báo cáo anh tội phỉ báng. Bây giờ chuyển phát đã qua 1.000 rồi, chủ blog cứ chờ bị báo cáo đi. Hồng Mao trả lời tuyệt không xóa Weibo. Chờ bạn đến tố cáo. Phía dưới người hâm mộ cũng theo đó mà trả lời, chủ tầng cẩn thận cầu trùy được trùy 23.333.333. Thẩm Sở Sở nhìn thấy ngày 13 tháng 12, liền hiểu được Hồng Mao lần này thực sự là đã lấy được bằng chứng. Quả nhiên là phóng viên vô cùng nỗ lực nha, năng lực điều tra rất cao. Tin rằng không bao lâu, liền thật sự trở thành đệ nhất Ngô Ký trong giới giải trí này. Chuyện lần này sau khi bị phơi ra ánh sáng, phía truyền thông đại chúng và cư dân mạng đều bùng nổ rồi, đều đang hoài nghi chuyện lần này rốt cuộc là thật hay giả. Mọi người đều bình luận trên Weibo, chờ đợi câu trả lời của đương sự. Không nghĩ tới, sau một đêm, người trong cuộc cũng không hồi đáp. Các paparazzi ngồi canh hồi lâu, đều không gặp được hai người trong cuộc. Có một số người có nhân mạch rộng chờ đến tin tức từ Cục Dân Chính Xuyên Thị Thành Nam, liền đi kiểm tra. Kết quả, nhân viên của Cục Dân Chính này lại ngoài ý muốn mà ngậm chặt miệng. Một lời dư thừa cũng không nói, chuyện liên quan đến Trần Tiêu và Dương Khải có phải đã ly hôn, càng là lắc đầu biểu thị không hay biết. Tuy nhiên, đại đa số dân mạng vẫn là vô cùng cường hãn. Có một dân mạng vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái đã phát lên một bài Weibo bị người đào ra. Thích ăn canh cay và lẩu, vừa rồi thế mà ở gần Thành Nam nhìn thấy Trần Tiêu và Dương Khải cũng không biết là đến làm gì. Nhìn có vẻ như từ trong Cục Dân Chính đi ra, chẳng lẽ là đến ly hôn sao? Ha ha ha ha, này làm sao có thể, bọn họ chính là đôi vợ chồng ân ái khó có được của làng giải trí. Tôi nhất định là quá đói rồi, vẫn là đi ăn canh cay trước để lấp đầy bụng đã. Đói khát, nhìn thấy bài Weibo này, mọi người ào ào xông đến chuyển phát. Trời ơi, không phải là thật chứ? Chủ nhà có anh chắc chắn là không nhìn lầm, kinh ngạc. Hai người này tuyệt đối là ly hôn rồi. Không phải nghĩ nữa. Mắng mỏ, thật sự là lãng phí cảm tình, uổng cho tôi yêu thích hai người họ nhiều năm như vậy thế mà lại là một đôi vợ chồng già. Kinh tởm, kinh tởm. Hướng đi như thế này thật sự là có người vui có người buồn à. Người vui mừng tất nhiên là bọn Thẩm Sở Sở, Phùng Tử Thanh. Người bi thương ấy mà, đương nhiên chính là trọng tâm của chuyện lần này Trần Tiêu cùng Dương Khải rồi. Phương hướng kích hỏa của truyền thông lần này không phải là Phùng Tử Thanh nữa, bắt đầu quay sang nhắm chuẩn vào Trần Tiêu và Dương Khải. Dù gì, loại chuyện như minh tinh xuất quỹ thực ra đã lỗi thời. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, độ nổi tiếng của Phùng Tử Thanh so với Trần Tiêu mà nói còn có chút thấp. Nhưng, việc Trần Tiêu và Dương Khải đã ly hôn từ lâu lại mỗi ngày đem con trai lên Weibo thể hiện ân ái liền khiến cho mọi người không thể chịu được. Thực tế, không cần phóng viên phỏng vấn, cũng không cần đối thủ mời các tài khoản ngầm đến nói thêm về những điểm tiêu cực của họ, chỉ cần người hâm mộ và người qua đường đơn trách mắng liền có thể ép chết bọn họ rồi. Rất nhiều cư dân mạng ồn ào biểu thị chuyện này khó chịu giống như ăn phải ruồi vậy, nghẹn lại trong ngực nhổ không ra nuốt không trôi. Trần Tiêu lần này cũng không dám ra ngoài giả vờ tiểu tụy thương tâm để tranh thủ sự đồng tình. Dù sao cũng đã ly hôn cả nửa năm, ai còn tin cô còn đang đau lòng chứ? Nước mắt cũng quá là giả đi. Thẩm Sở Sở lúc đến công ty lần nữa, ánh mắt mọi người nhìn đến có giảm đi một chút, Chu Tiểu Nhã cũng vui mừng nói. Cũng may chuyện lần này thành sự thật, nếu không cô liền bị người ta mắng thảm rồi. Nghĩ cũng buồn, hai người họ vậy mà đã ly hôn từ lâu, còn ngày ngày sâu ân ái trên Weibo. Quả nhiên, trong giới này không có mấy chuyện là thật. Liền đến tình cảm tốt đẹp nhất cũng chỉ là giả. Thẩm Sở Sở nhìn Chu Tiểu Nhã dáng vẻ thương xuân bi thu, cười trêu. Làm sao, gần đây được tình yêu nuôi dưỡng không tồi nha. Chu Tiểu Nhã đỏ mặt nói. Đâu có, vẫn như thế mà. Thẩm Sở Sở cười nói tạm biệt với Chu Tiểu Nhã. Mà thuận theo chuyện ly hôn của Trần Tiêu và Dương Khải được xác thực rất nhiều chuyện khác cũng nối gót theo tới. mọi người một mặt đang tìm hiểu xem Phùng Tử Thanh và Dương Khải là trước hay sau khi ly hôn đến với nhau, mặt khác cũng đang tìm kiếm những sự kiện liên quan đến sinh hoạt cá nhân của Trần Tiêu. Phải nói là đôi vợ chồng Trần Tiêu Dương Khải này, một là nữ chính tuyệt đối trong lĩnh vực phim truyền hình và một là lực lượng nòng cốt của giới ca nhạc, vẫn là cản trở ánh mắt không ít người. Nếu như có thể hạ hai người này xuống, minh tinh của các công ty khác không phải là có thể thượng vị sao? Bánh ngọt chỉ có như vậy, có người ăn không nổi, bản thân tất nhiên liền có thể có cơ hội được chia phần. Chưa kể tới có người chụp được Trần Tiêu và một vị sếp nào đó cùng nhau ăn cơm ở một nhà hàng cao cấp. Hai người trong ảnh rất thân thiết mà người ngồi cùng bàn đều đang chơi xếp hình. Người biết chuyện vừa nhìn liền biết chỗ này là chỗ nào, cũng rất bội phục dũng sĩ dám tiết lộ thông tin của khách sạn này. Thông thường, nhà hàng cao cấp có tình bảo mật rất tốt, sẽ không bàn tán bất kỳ tin tức gì của khách hàng. Người đến đây ăn cơm không phú thì quý anh tùy tiện tiết lộ một chút có thể liền đắc tội không ít người. Mọi người sở dĩ đến đây dùng bữa chính là vì môi trường và không khí, nếu như chỗ nãy đều bị phô ra, nhà hàng này cũng không xứng với giá cả cao như vậy. Bởi vì trong nhà hàng có đồ vật cho Giáng sinh, vì thế mọi người đoán là chuyện từ khoảng ngày 25 tháng 12 năm trước. Vậy tức là Trần Tiêu vừa ly hôn liền tiến đến với Phú Thương. Nhận thức như vậy khiến cho mọi người đối với Trần Tiêu sản sinh ra rất nhiều cảm xúc khó chịu. Thế nên đều đi châm lửa chỗ Trần Tiêu rồi. 2-3 ngày sau chuyện này, cư dân mạng cũng bình tĩnh lại. Góc chuyện audio.com, có người phát một bài Weibo dài để tổng kết chuyện lần này, đại ý chính là đây là một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, lợi dụng hình ảnh vợ chồng tốt, cha mẹ tốt để có được vai trò đại diện quay phim truyền hình, hút fan. Trước mặt công chúng luôn là dáng vẻ yêu đương ân ái, nhưng vừa rời khỏi tầm nhìn của công chúng, mọi người liền mỗi người làm việc của mình. Còn về người bị gọi là người thứ ba, đều không quan trọng nữa. Không có người phá hoại gia đình bọn họ, gia đình của họ là họ tự phá vỡ thôi. Về việc Trần Tiêu và Dương Khải rốt cuộc là ai trước tiên xuất quỹ, Trần Sở Sở không rõ, một là vì trên hệ thống không viết, hai là vì Dương Khải và Phùng Tử Thanh cuối cùng lại không kết hôn, vì vậy cô cũng không biết được thời gian quen biết của hai người này đến cùng là sớm hay muộn hơn so với thời gian Trần Tiêu xuất quỹ. Để nói thầm Sở Sở từ vụ việc này đạt được hay mất đi cái gì, đó chính là độ nóng. Lúc mới bắt đầu, mọi người là đang mắng Thẩm Sở Sở cố ý nói mấy lời kia nhục mạ Dương Khải và Trần Tiêu, bảo bộ nghệ sĩ cùng công ty. Sau đó, thái độ của mọi người với cô đã thay đổi. Mọi phương diện của chuyện Dương Khải và Trần Tiêu ly hôn đều bị đào ra, lời mà Thẩm Sở Sở trước đó nói cũng bị kéo ra lần nữa. Khi chân tướng đã nổi lên mặt nước lại xem lại video phỏng vấn Thẩm Sở Sở, vậy chính là một loại tâm trạng khác. Tiểu tỷ tỷ thật lợi hại, rõ là lời dự đoán của thần mà. Mắt sao, tôi vì trước đây chưa rõ chân tướng mà mắng cô cảm thấy có lỗi, xin lỗi. Đã theo dõi cô nha, tôi còn đi Bách Hóa Trung ương mua hoa tai cô đại diện, đẹp lắm á, tiểu tỷ tỷ vì Thanh Thanh của chúng em nói lời trượng nghĩa, em quyết định bắt đầu từ hôm nay trở thành fan của chị. Cố lên, thần côn tiểu tỷ tỷ chị đến dự đoán một chút hạ thần có kết hôn chưa được không, xem em có còn cơ hội không. Làm ơn, bởi vì những bình luận này, Thẩm Sở Sở bỗng có vinh hạnh lần đầu tiên được lên hot search Weibo. Tuy rằng là bài danh cuối cùng, nhưng cũng được coi là khoảnh khắc lịch sử. Cô còn đặc biệt chụp ảnh màn hình lưu lại. Ngày hôm sau lúc đến công ty, Trần Tây Lệ dùng một ánh mắt xét duyệt mà nhìn Thẩm Sở Sở. Lẽ nào cô thực sự có thể bói nhân duyên? Trước đây Chu Tiểu Nhã từng nói qua một lần. Lần này chuyện của Trần Tiêu và Dương Khải lại bị cô ấy nói trúng. Điều này không thể không khiến Trần Tây Lệ hoài nghi. Thẩm Sở Sở tĩnh tĩnh tâm, chấn định nói. Đúng vậy, Trần Tổng Giám có muốn tính hay không? Trần Tây Lệ nghe câu này ngược lại cười ra, cũng không có hứng thú lắm, nói. Thôi không cần tính cho tôi, cô vẫn là tính xem cô lúc nào có thể nổi tiếng đi. Điều này mới là quan trọng. Phải rồi, hôm qua tuy là cô lên top tìm kiếm, nhưng công ty không hề nắm bắt cơ hội này. Cô hiểu đấy, nếu như cô thật sự có thể bói còn dễ, nếu như không biết bói thì cho dù có đẩy lên cũng chỉ thêm bối rồi. Thẩm Sở Sở nghĩ tới tối qua nhìn thấy tựa đề Weibo. Nhà tiên tri Thẩm Sở Sở cũng cười. Cô thực ra là có thể bói nha, nhưng cũng biết việc này không thể nói cho bất kỳ ai, cách làm của Trần Tổng Giám là chính xác. Cô cũng không hy vọng mình có một ngày nổi tiếng bởi vì bói mệnh. Nếu như thật sự nhờ bói mệnh cô sớm đã có thể nổi tiếng rồi, liền không cần đi quay phim làm gì. Cô vẫn muốn trở thành một diễn viên, làm một diễn viên dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Đúng rồi, nghe nói cô ở tổ kịch biểu hiện không tồi. Góc chuyện audio.com. Tiếp theo, cô ở công ty học 2 tháng khóa vũ đạo, sau đó tham gia một bộ điện ảnh. Vai diễn lần này là Vũ Nương, cảnh diễn so với lần trước nhiều hơn một chút. Đang lúc Thẩm Sở Sở bị một loạt chuyện kéo gân ép chân làm cho sắp điên, bạn học trong lớp nói trong nhóm là muốn tổ chức tiệc tốt nghiệp chúc mừng tốt nghiệp tròn một năm. Cách chương.